Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Diễm Vũ. Thiếu phụ cùng thiếu nữ kia đều là trong động ma ma nữ. Cái này bãi tắm bên trong, công việc khác nhân viên cũng đều là ma nữ. Cái này bãi tắm liền là ma nữ nhóm vừa mới mở sản nghiệp. Ngay từ đầu mục đích cũng không phải là vì Ngưu Khôi bắt được Goto Motosugu. Bởi vì đối với Ngưu Khôi tới nói, Motosugu còn không đáng đến như vậy tốn công tốn sức. Cái này bãi tắm mở mục đích là vì phát triển mới ma nữ. Nơi này suối nước nóng là một cái có được thổ hệ năng lực ma nữ. Một chút xíu từ địa phương khác tới đây. Với lại, bên trong còn trồng lên một loại đặc thù ma hóa thực vật. Loại thực vật này là ma nữ ngẫu nhiên phát hiện, thật giống như trước đó nói tới, có tư âm mỹ nhan hiệu quả. Bất quá, ngoại trừ tư âm mỹ nhan, cái này thực cửu cửu số không vật dù sao cũng là ma hóa thực vật. Nó còn có thể lệnh chỗ có sinh vật thân thể gia tốc ma hóa, đồng thời có nhất định yên ổn, gây ảo ảnh, thành nghiện hiệu quả. Mà ngoại trừ trong suối nước nóng gieo trồng, loại này ma cỏ còn có thể coi như hương liệu, có thể đặt trong đồ ăn, cũng có thể nhóm lửa làm huân hương. Theo thiếu nữ kia trong miệng khách mới tiến vào phòng tắm. Về sau lại qua 5 phút đồng hồ tả hữu, một cỗ đàn hương tại trong bồn tắm tràn ngập ra. Nó hương khí cũng không nồng, ngược lại còn vô cùng thanh nhã. Bất quá tại cái này trong ôn tuyền lại có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên cũng có thể rất rõ ràng ngửi được nó hương khí. Bốn cái mỹ nữ tại trong bồn tắm nguyên bản tại an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ở ngửi được cỗ này hương khí về sau, các nàng đều không hẹn mà cùng mở mắt. Thần thái ở giữa mang theo hoảng hốt cùng mê say. Mà lúc này, phòng tắm môn lần nữa mở ra. Từng cái hết thảy 7 cái mỹ nữ đi đến, các nàng dáng người kiều diễm, thần thái hoặc ngây thơ hoặc hoạt bát hoặc vũ mị, các có khác biệt, các nàng hình dạng đang tại trong bồn tắm tứ nữ cơ bản gặp qua. Chính là cái này bãi tắm tiếp đãi cùng nhân viên phục vụ. 7 cái ma nữ đi đến, các nàng người mặc tình thú yukata, hành động ở giữa, không hề cố kỵ. Thậm chí nói là cố ý triển lộ lấy thân thể của mình mỹ lệ chỗ. Nếu là bình thường nữ tính như thế làm dáng, những nữ nhân khác khả năng đối với cái này sẽ cảm giác không thoải mái, thậm chí rất chán ghét. Nhưng là 7 ma nữ như thế làm dáng cũng không có khiến các nàng cảm giác chán ghét, thậm chí còn cảm giác có chút tâm động. Các nàng cái chủng loại kia kiều diễm là một loại có thể làm cho nữ tính cũng phi thường động tâm kiều diễm. Mà nữ nhóm đối bốn cái khách nhân cười cười, sau đó đi vào phòng tắm. Trong đó có 2 cái ma nữ đi tới phòng tắm vị trí trung tâm. Nơi đó có một chỗ bình đài. Cái kia bình đài là tại dưới nước. Bất quá chỉ là tại dưới nước tắc hơn. Có thể người bảo lãnh nằm ở phía trên cũng sẽ không bị nước không có qua. Cái khác 5 cái ma nữ thì là phân biệt đi tới 4 cái khách bên người thân. Trong đó Motosugu bên người tới gần 2 cái. 2 cái đi vào trong bồn tắm ở giữa ma nữ đứng ở trên bình đài. Các nàng lẫn nhau dựa sát vào nhau. Trước ngực trợ cấp, 2 tay lẫn nhau nắm chặt. Sau đó tại trùng nữ nhìn chăm chú phía dưới. Nhẹ nhàng tiến hành một cái hôn. Hôn qua đi. 2 ma nữ ngay tại cái kia bình đài trí thượng nhảy khiêu vũ. Các nàng vòng eo vặn vẹo, phối hợp với nhau, mông cùng sữa không ngừng ba động chập trùng. Tại hơi mờ lại có kỳ diệu mở miệng tắm trong quần áo. Mỹ diệu chỗ như ẩn như hiện, đây là một loại phi thường vũ mị xinh đẹp vũ đạo. Khinh mạn bên trong ngẫu nhiên mang theo 1-2 cái vui sướng. Cảm giác tiết tấu rất mạnh. Vẻn vẹn nhìn xem dạng này vũ đạo, 4 cái khách trong đầu của người ta thậm chí đều nghe được một khúc tới phối hợp âm nhạc. mà đây cũng là cái này mà cỏ suối nước nóng hiệu quả. Cái này vũ đạo là một cái tính chuyển ma nữ cùng một cái vốn là kỹ nữ ma nữ cùng một chỗ làm ra. Nguyên hình là kỹ nữ nhóm cho khách nhân biểu diễn diễm vũ. Bất quá tại cái kia kỹ nữ biến thành ma nữ về sau. Nàng diễm vũ bị một cái tính chuyển ma nữ động chủ nhìn chúng. Cũng cùng cái kia kỹ nữ ma nữ đối với cái này tiến hành cải tiến. Cái kia tính chuyển ma nữ cải tiến phương hướng cũng không phải là để cái này vũ đạo biến càng thêm dễ dàng câu dẫn nam nhân, mà là để cái này vũ đạo không chỉ có thể câu dẫn nam nhân, còn có thể câu dẫn nữ nhân. Đây cũng là muốn nói một câu ma quật bên trong tình huống hiện tại. Ma nữ cùng tính chuyển ma nữ, còn có ma vật nương, các nàng nguyên bản thế đơn lực bạc. Cho nên đoàn kết nhất trí, nhưng là gần nhất theo ma nữ cùng tính chuyển ma nữ, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện mấy cái ma vật nương không ngừng gia tăng. Số lượng đã đem gần 200, những này ma nữ cũng bắt đầu tiến hành cạnh tranh, các nàng chủ yếu cạnh tranh mục tiêu liền là những cái kia người mới. Các nàng đều hy vọng dưới tay mình có càng nhiều ma nữ. Dù sao, so với phổ thông ma vật tới nói, vẫn là nguyên bản đồng vị nhân loại ma nữ nhóm dùng càng thêm thuận tay. Mà ở trong quá trình này, từng cái động chủ cùng động chủ thủ hạ ma nữ tướng tài nhóm thủ đoạn liều ra. Cái này vũ đạo liền là một cái tính chuyển ma nữ. Vì để cho càng nhiều ma nữ tiến vào nàng cửa động mà làm ra. Bất quá, vũ đạo cái gì? Đối với hiện tại những này ma nữ tới nói, chỉ cần muốn học, căn bản cũng không có học không được. Cho nên, hiện tại cái này vũ đạo đã tại toàn bộ ma quật ma nữ bên trong lưu truyền mở. Cơ bản mỗi cái ma nữ đều hơi biết một chút. Thậm chí, cái này vũ đạo còn bị một chút ma nữ tiến hành cải biến. Ra rất nhiều phiên bản, so như bây giờ cái này hai người bản chính là một cái trong số đó. Cái kia ma nữ động chủ thân là tính chuyển ma nữ. Cho nên muốn thu một chút không phải tính chuyển ma nữ thủ hạ. Dạng này tâm lý của nàng phương diện liền cũng tìm được một chút thỏa mãn. Hơi có như vậy một chút khác phái hút nhau ý tứ. Bất quá, cũng có tính chuyển ma nữ liền là muốn thu tính chuyển ma nữ. Có ma nữ cũng chỉ muốn thu ma nữ. Đây cũng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Trong bồn tắm, trên bình đài hai cái ma nữ vũ đạo dần dần tiến vào cao trào. Các nàng lẫn nhau ở giữa động tác biến càng nhiều, cũng biến thành càng thêm xâm nhập, càng thêm rõ ràng. Cuối cùng hai ma nữ rốt cục quấn quýt lấy nhau, bắt đầu lẫn nhau trêu chọc triền miên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.